Bài hát Đầu Mùa Cuộc Chiến nói về người thương binh là một bài hát hết sức êm dịu. Bài hát Cuối Mùa Cuộc Chiến nói về người thương binh sẽ là một bài hát rất buồn. A song about the war in the years of 60 is no more a sweet song. We are going to sing the song Kỷ Vật Cho Em, A Gift For You. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời mai muốn anh về. You ask me when I come home. I must say never or soon. Anh trở lại, có thể bằng chiến thắng Playmate hay đức cơ đồng xoài bình giá. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời mai mốt anh về. Either I come home with a silver star as a hero back from the war, or I come home in a coffin draped with flowers. I come home on a litter in a chopper. Anh trở về chiều hoang chỗ nắng bông chỗ buồn lim kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh chiếc khăn xô trên đầu vội vã. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. I come home in the mid of the night, a poncho wrapping me tight. I come home and by you young hair has turned to white. Anh trở lại đây kỳ vật viên đàn đồng đen. Em sang sông cho lầm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nặng gỗ. Anh trở về, anh trở về bài tướng cụt chân. Em ngại ung dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đó. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời mai muốn anh về. I come home, I have a gift, this bullet out of my flesh, and if you remarry, I will give it to you as a memory. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về giang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chân trôi. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. I come home, we look at each other like two strangers. We try not to remember our names, our face, our love. Am I young? Am I young? About such a life, such a life, my morning day. Am I young? Am I young? About such a life, such a life, such a life, my morning day.